GV ký sự, chương 39, góc truyện audio.com. Hơn 8 giờ tối, Prio tiện Edgar đi làm gì bây giờ, không muốn trở về phòng ngủ sớm như vậy. Prio lấy điện thoại ra, lật qua lật lại danh bạ điện thoại, gọi ai đó đi uống rượu. Đột nhiên, một SDT xuất hiện trước mắt Prio, là nữ cảnh sát lần trước lưu cho mình, vụ án của cha đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, mình nên hỏi thăm một chút. Mokoku đang ở nhà lướt web, điện thoại vang lên, cô cầm lên xem, cư nhiên là Lori. Xin chào, cố nén kích động, Mokoku tiếp điện thoại, lúc trước lưu số điện thoại di động cho Lori, mỗi lần điện thoại reo làm cho tim cô đập dồn dập không ngừng, đáng tiếc Lori cũng không gọi một lần, không ngờ lúc đã không còn ôm hy vọng gì, cậu lại gọi đến. Cảnh quan Mokoku, ngài khỏe chứ, tôi là Nishikawa Ryo, không biết ngài còn có ấn tượng không? Ryo rất lễ độ hỏi, tôi còn nhớ rõ cậu. Quên ai tôi cũng sẽ không quên cậu Mokoku la hét trong lòng, thanh âm Lori vẫn từ tính như trong trí nhớ vậy. Xin hỏi có chuyện gì không? Tôi muốn tìm hiểu một chút, bản án của cha tôi có tiến triển gì không, không biết như vậy có thuận tiện không? Theo quy định có lẽ cần phải trực tiếp đi đến cục cảnh sát hỏi, không biết hỏi trực tiếp cảnh quan như vậy phù hợp quy định không, nhưng Ryo vẫn muốn thử một lần. Cái này Mokoku do dự một chút, vẫn chưa phá án xong, có thể nói không nhiều lắm, nhưng tâm tình Lori cô rất hiểu, nói chút tin tức chắc không sao chứ. Có phải không tiện hay không, không sao. Ryo nghe ra Mokoku hình như có chút khó xử, lập tức tỏ ý đã hiểu. Không phải, việc này có thể nhất thời trong điện thoại nói không rõ lắm. Mokoku quyết định dù sao cũng không phải án lớn gì, không sao đâu. Cậu bây giờ ở đâu? Có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tôi ở, vậy đi, chị nói địa điểm tôi lập tức đến. Không nghĩ cảnh quan Mokoku dễ chịu như vậy, Ryo đương nhiên cầu còn không được, hẹn địa điểm xong Ryo đón xe đi. Địa điểm Mokoku chọn là quán cà phê hoàn cảnh vắng vẻ gần đó, sau khi trang điểm sửa soạn, thời gian muộn một chút, Mokoku vội vã chạy tới nơi này. Ngọn đèn trong quán cà phê hơi mờ, Mokoku đầu tiên ngắm nhìn bốn phía, không tìm được Lori, lại nhìn kỹ chỗ bên cửa sổ mà mọi người bình thường thích chọn, vẫn không có. Chẳng lẽ Lori còn chưa tới? Mokoku đang định lấy điện thoại ra liên lạc, đối thoại của hai cô gái gặp thoáng qua khơi gợi chú ý của cô. Sao thế này, giới thiệu bạn trai cho cậu, cậu lại nghiêng mắt nhìn góc tường, để mình thật mất mặt Không có cách đồ đẹp ai không thích thưởng thức. Với lại cậu cũng như vậy, sao chỉ nói mình, thôi được rồi, thật là tệ dưới tình huống chung quanh lại có chàng trai chính trực như thế, tương phản quá lớn. Mokoku vừa nghe lập tức đi tới phía hai cô gái, cho dù người đẹp trai kia không phải Lori, nhìn vài lần dưỡng mắt cũng tốt Nơi góc khuất của quán cà phê, một chàng trai đang chuyên tâm xem tạp chí trước mắt, bộ dạng quả thực rất nổi bật giữa đám đông, nhưng Mokoku lại ngần cả người. Có lẽ bởi vì trong này cơ bản không ai đi qua, tiếng giày cao gót của Mokoku vô cùng rõ ràng, người nọ ngẩng đầu lên. Chị đến rồi. Đặt tạp chí trong tay sang một bên, Ryo đứng lên, mỉm cười giúp Mokoku kéo ghế. Xin lỗi, để cậu đợi lâu. Mokoku vừa nhìn chằm chằm Lori, vừa nghi ngờ. Mắt của cậu không khỏe sao? Góc truyện audio.com. Thì ra lúc này Ryo đang đeo kính mắt nhưng không hề suy giảm vẻ anh tuấn của cậu, ngược lại tăng thêm một phần nhã nhặn tài trí, chẳng qua chỉ như vậy cả người nhìn qua có chút khác biệt cho nên Mokoku vừa rồi không dám nhận. Cái này ấy khá tốt rồi. Ryo lấy kính mắt xuống, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôi cũng vừa đến thôi. Thật ra đây là mắt kính thường không hề có số độ nào, ban ngày mang kính râm, buổi tối đeo kính mắt, đây là một trong các phương pháp cải trang đơn giản Edgar truyền dạy. Ryo nhấn chuông gọi phục vụ đến, Mokoku chọn một ly cà phê Mỹ. Xin lỗi, trễ như thế còn gọi chị ra. Ryo chọn chính là cà phê Brazil, nhìn qua hình như cơ bản là chưa dùng. Không sao, thật ra tôi cũng quen rồi, dù sao buổi tối cũng thường tăng ca. Mokoku nhìn Lori, không biết có phải lỗi giác của cô không, cô cảm thấy Lori gầy hơn lần trước, cậu hiện tại có phải đang rất không vui. Mokoku may mắn, bởi vì cô có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lori mà cô yêu thích, nhưng mặt khác Mokoku lại bất hạnh, vì cô biết được quá nhiều chuyện. Nếu chỉ biết Lori trên màn ảnh, Mokoku còn có khả năng ảo tưởng cậu vui vẻ. Nhưng biết Lori vì giúp cha mình trả nợ vay nặng lãi mới phải đóng GV, Mokoku thật sự đau lòng cho cậu. Đặc biệt là giới thiệu phim sắp phát hành trên website chính thức gần đây, nói Only Jay của Lori không chỉ có cảnh 3P còn có song nhập, biết rõ tin tức không tốt này, website cá nhân của Lori quả thực là một mảnh kêu rên Các chị thật cực khổ, Ryo cười cười, không biết làm sao mở miệng vào vấn đề chính. Cũng ổn, nhưng Mokoku không quên mục đích tối nay, cô không giúp được Ryo, chỉ có thể nói cho cậu một số tình huống cậu muốn biết. Vụ án của cha cậu hiện tại đã có manh mối rất quan trọng, từ băng ghi âm cậu đưa cho chúng tôi, trải qua xử lý kỹ thuật điện thoại trước khi ngắt vài giây, có âm thanh của hai thanh niên, cho nên phán đoán sơ bộ là có hai người gây án. Hơn nữa qua điều tra, người phát tiền thưởng của trung tâm xổ số xác nhận cha cậu đã từng lãnh một giải thưởng lớn, vậy động cơ gây án hẳn chính là vì số tiền kia. Rio không nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe, hai mắt rủ xuống nhìn ly cà phê trước mặt, khiến Mokoku không cách nào thấy được cảm xúc dao động trong ánh mắt của cậu lúc này. Nhưng khá may mắn chính là số tiền kia không phải Maxis Hong Kong Lotto Game, mà là xổ số, hoàn toàn hợp pháp, một khi xác minh xác thực là tiền thưởng của cha cậu, vậy sau này truy xét sẽ dùng hình thức di sản trả lại toàn bộ cho cậu. Mokoku biết tiền là xiềng xích nặng nhất trên người Lori, chỉ có mở nó Lori mới có thể tự do, nên cô vẫn luôn cầu nguyện số tiền có thể sớm ngày được tìm về. Xin lỗi, có lẽ tôi không nên hỏi, nhưng bây giờ sơ sơ cậu còn thiếu khoảng bao nhiêu tiền? Rio không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Tôi không biết, quả thật tôi không rõ cha rốt cuộc đã mượn bao nhiêu tiền, còn có tiền lãi được tính thế nào, dù sao lúc ấy tôi cũng không có mặt. Một lát sau Rio mới nhẹ nhàng nói. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, một tháng chỉ riêng tiền lãi khoảng 100 vạn. JPY, khoảng 75.000 nhân dân tệ, 202.373.007. 65 đồng Việt Nam tháng 12 năm 2013. Nói giỡn à, Mokoku mở to hai mắt 100 vạn. Khó trách Lori không có lựa chọn nào khác, công việc bình thường cơ bản không cách nào chống đỡ nổi món nợ khổng lồ như vậy. Vậy cậu, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Mokoku không nói hết lời, nhưng Rio biết cô muốn nói, vậy cậu còn phải làm bao lâu hoặc vậy cậu còn phải quay bao nhiêu phim mới có thể trả hết khoản nợ. Thật sự bản thân Rio cũng không dám tính tỉ mỉ, phim của người mới xuất đạo khoảng 30 vạn. JPY, một bộ trở thành sao A tốt hơn một tí, ước chừng là 60, 100 vạn một bộ, sau này nếu có thể hồng nữa, thêm trích phần trăm có thể cố định ở 100 vạn, nhưng cho dù có thu nhập cao người bình thường khó đuổi kịp, muốn hoàn toàn trả hết nợ còn một chặng đường rất dài phải đi. Nếu ban đầu đã chọn làm, thì đã có ý thức gánh vác tất cả. Rio cầm muỗng khuấy khuấy ly cà phê, dùng một giọng điệu bình tĩnh ngoài ý muốn nói ra câu này, cứ như bản thân là người ngoài cuộc. Mokoku nhìn thấy Lori như vậy, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc, sau này cậu còn phải chịu nhiều bao nhiêu lần hát không tình yêu. Còn trải qua bao nhiêu lần 3P, 4P, biết rõ Lori trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi, trái lại đặc biệt hy vọng Lori có thể đạt được hạnh phúc cho dù sau này cũng không cách nào nhìn thấy cậu, càng không thể tìm được tin tức của cậu cũng cam lòng. Hôm nay thật sự cảm ơn chị, Rio ngẩng đầu, đêm nay lần đầu tiên nhìn thẳng Mokoku chân thành nói lời cảm tạ cô. Mokoku lại tránh ánh mắt Lori, sợ Lori nhìn thấy nước mắt trong mắt cô sẽ cho rằng cô đồng cảm cậu thương xót cậu kiêu ngạo của Lori lần trước ở cục cảnh sát Mokoku đã cảm nhận được rồi. Lấy ra một tờ giấy nốt Mokoku viết lên một địa chỉ website, đưa cho Rio. Nhất định phải vào đây xem, Rio sững sờ, không hiểu nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn nhận lấy cất kỹ. Tôi còn có việc đi trước, có vấn đề gì có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Mokoku sợ tiếp tục đứng ở bên cạnh Lori tâm tình của cô sẽ không thể che giấu được. Lori tỏ ý muốn đưa Mokoku về nhà, nhưng bị Mokoku uyển chuyển từ chối, còn cười nói, khiến Lori không thể đánh giá thấp cảnh sát Nhật Bản. Xuất phát từ suy nghĩ Mokoku có thể không muốn cho mình biết địa chỉ, Rio không miễn cưỡng. Xin đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Chẳng qua lúc chia tay ở cửa, Mokoku vẫn nhịn không được nói thêm một câu, câu này cô nói không chỉ vì bản thân, mà còn là vì rất nhiều người thật lòng thật dạ thích Lori. Khách chương.